Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 11:11, kế hoạch, tích trữ năng lượng ma quỷ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà một hơi thở thô bạo phát ra từ miệng Camu. Có hàng chục xác chết yêu tinh xung quanh cậu ấy. Ồ, Camu cố gắng bình tĩnh và đứng dậy. Cậu ấy thu hồi thanh kiếm mà mình đã duy trì trong một thời gian. Đúng như dự đoán, với nhiều quái vật hơn, nó trở nên khó khăn hơn. Camu đã chiến đấu khá nhiều, xem xét việc cậu ấy đã tự tin nhảy về phía chúng như thế nào trong khi hét về món gà rán. Đầu tiên, chúng di chuyển theo nhóm, cậu ấy không thể đối phó với chúng một cách thiếu suy nghĩ. Nhưng vấn đề lớn nhất là, bởi vì vạn niên hạch của cậu đã bị phong ấn, thể chất của Camu cũng bị suy yếu. Điều đó khiến cậu ấy tiêu tốn khá nhiều năng lượng ma quỷ vốn đã ít ỏi của mình. Sau khi giết 5 con yêu tinh cuối cùng, Camu thậm chí còn phải vất vả duy trì quyền năng của mình. Vẫn tốt, Camu mỉm cười khi nhìn xác chết của lũ yêu tinh xung quanh mình. Mình đã giết khá nhiều, mặc dù vất vả, nhưng kết quả rất khả quan. Cấp độ của mình cũng đã tăng lên. Sau khi dọn sạch nơi ẩn náu của quái vật, cấp độ của Camu đã tăng thêm 4 cấp và lên tới cấp 8. Nhưng chỉ số năng lượng ma quỷ không tăng lên. Họ nói rằng khi bạn lên cấp, các chỉ số ngẫu nhiên sẽ tăng từ 1 đến 3 điểm. Không biết là do mình kém may mắn hay có một quy luật nào đó, nhưng tất cả các kỹ năng khác ngoại trừ kỹ năng mà cậu ấy cần nhất đều tăng lên. Chà, cũng không quan trọng. Mình có thể tăng năng lượng ma quỷ bằng quyền năng tham ăn. Những người chơi khác có thể cảm thấy thất vọng nếu chỉ số mà họ cần nhất không tăng lên, nhưng đó không phải là trường hợp của cậu ấy. Camu có một kỹ năng gian lận cho phép cậu ấy tăng chỉ số chính của mình mà không cần tăng cấp. Tham ăn, năng lượng bóng tối phát ra từ cơ thể cậu ấy và lan ra xung quanh. Quyền năng tham ăn bắt đầu ăn thịt những con yêu tinh ở gần cậu ấy nhất. Rắc, rắc, nếu mình có đủ năng lượng ma quỷ, mình sẽ có thể sử dụng quyền năng tham ăn như một đòn tấn công. Sức mạnh lớn nhất của quyền năng tham ăn là khả năng nuốt chửng xác chết của kẻ thù, nhưng đó không phải là cách sử dụng duy nhất. Với đủ sức mạnh ma quỷ, cậu ấy cũng có thể sử dụng nó trong chiến đấu. Vì đó là quyền năng mà Camu đã sử dụng trong 10.000 năm, nên cậu ấy biết cách sử dụng nó rất thành thạo. Mình vẫn cần nhiều năng lượng ma quỷ hơn trước khi tôi có thể sử dụng nó như một cách tấn công. Với vẻ mặt có phần thất vọng, Camu ngấu nghiến tất cả xác yêu tinh xung quanh mình. Năng lượng ma quỷ của bạn đã tăng thêm 2. Tốt, đó là một lượng nhỏ, nhưng sau khi cảm thấy rằng năng lượng ma quỷ của mình đã tăng lên, Camu đã mỉm cười. Tích lũy năng lượng ma quỷ từng chút một như thế khiến cậu ấy nhớ lại những ngày đầu khi vừa rơi xuống địa ngục. Trước đó, giống như bây giờ, cậu ấy đã có được sức mạnh bằng cách nuốt chửng những con quái vật yếu nhất của địa ngục. Nhưng mình khác với hồi đó, khi cậu ấy vừa rơi xuống địa ngục, cậu ấy không có thời gian để thư giãn. Nhưng bây giờ đã khác, cậu ấy biết phải làm gì để mạnh hơn và nhanh hơn một cách hiệu quả hơn. Nó giống như chơi một trò chơi mà bạn đã hoàn thành. Tốc độ mà cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn không thể so sánh với trước đây. Chỉ số năng lượng ma quỷ hiện tại của mình là 16. Cậu ấy không biết chỉ số của những người chơi khác ở cùng cấp độ như thế nào, nhưng chắc chắn rằng nó không thấp. Điều này chỉ là khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camu ngồi trên nóc nhà của một con yêu tinh đã bị phá hủy sau trận chiến và nghỉ ngơi một chút. Hiện tại, đó chỉ là săn yêu tinh, nhưng một khi cậu ấy mạnh hơn, cậu ấy có thể sẽ săn được những cánh cổng có thứ hạng cao hơn. Sau đó, cậu ấy sẽ có thể thu thập nhiều năng lượng ma quỷ hơn và do đó phục hồi sức mạnh cũ của mình nhanh hơn. Mình chắc rằng yêu tinh không phải là những con quái vật duy nhất có năng lượng ma quỷ. Vì cậu ấy không phải đối mặt với bất kỳ loại quái vật nào khác sau khi trở về trái đất, mặc dù cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cậu ấy nghĩ rằng khả năng đó là sự thật là rất thấp. Xào xạc, cây trong khi Camu đang đắm chìm trong suy nghĩ, cậu nghe thấy một con quái vật tiến đến trong khi phát ra tiếng kêu hung dữ. Camu cau mày sau khi nghe thấy âm thanh này khác với tiếng yêu tinh thông thường. Một con yêu tinh khổng lồ với làn da nâu xuất hiện từ bụi cây. Không giống như những con yêu tinh bình thường có chiều cao khoảng 150cm, chiều cao của con đó là gần 2m. Camu nhớ lại những gì đã nghe được từ Tesu. Hiểu rồi, vậy đó là một con Hobgoblin. Camu thấy thật kỳ lạ khi không thấy con boss đâu trong khi dọn dẹp nơi ẩn náu của quái vật. có vẻ như nó vừa mới ra ngoài một lúc. Tôi rất vui, cậu ấy không chắc con Hobgoblin mạnh đến mức nào, nhưng nếu phải chiến đấu chống lại nó cùng với hàng chục con Goblin, cậu ấy sẽ phải khó khăn hơn nhiều. Vì thời gian đã trôi qua, Camu đã phục hồi năng lượng ma quỷ, vì vậy cậu ấy đã tạo ra một thanh kiếm khác làm từ năng lượng ma quỷ. Dậm chân, sau khi thấy nơi ẩn náu của mình bị phá hủy, con Hobgoblin tức giận tiếp cận Camu. Không giống như những con dao rỉ sét mà hầu hết các yêu tinh đều có, Hobgoblin có một thanh đại kiếm bên mình. Và, mana, Camu có thể cảm thấy một chút mana trên thanh đại kiếm của con Hobgoblin. Quái vật cũng có thể sử dụng mana, đá mana là cốt lõi của chúng, vì vậy không có gì lạ khi chúng có thể kiểm soát mana. Camu nhấc tay trái của mình lên và chặn cú đập dữ dội của con Hobgoblin. Bang, một âm thanh tương tự như tiếng nổ vang lên, và Camu bị đẩy lùi. Có vẻ như vẫn hơi khó để chặn nó trước. Vấn đề không phải là mana trong thanh kiếm. Xét về sức mạnh, năng lượng ma quỷ mạnh hơn mana, vì vậy đó không phải là lý do khiến cậu ấy bị đẩy lùi. Lý do tại sao cậu ấy bị đẩy lùi là vì sự khác biệt giữa các chỉ số, một sự khác biệt đơn giản về sức mạnh thể chất. Sức mạnh bùng nổ phát ra từ con Hobgoblin cao gần 2 mét khó có thể chịu được, ngay cả với sức mạnh đã được tăng cường bởi năng lượng ma quỷ. Sau đó, đôi mắt của Camu chìm xuống. Cậu ấy không lo lắng vì cậu ấy không thể chiến đấu trực diện chống lại nó ngay từ đầu. Cậu ấy đã quen với việc chiến đấu trong những điều kiện không thuận lợi cho mình. Trong vô số trận chiến mà Camu đã trải qua, có nhiều trường hợp còn tệ hơn thế. Dậm chân, bang, Hobgoblin tiếp tục hét lên giận dữ sau khi thấy nơi ẩn náu của mình đã bị phá hủy. Vì quái vật cũng là những sinh vật sống có cảm xúc, nên việc chúng tức giận trong tình huống như vậy là điều bình thường. Nhà của nó đã bị phá hủy, và thuộc hạ của nó đã bị giết. Camu mỉm cười khi nhìn thấy con Hobgoblin tiếp cận mình trong khi bị cơn thịnh nộ làm cho mù quáng. Mình sẽ có thể sử dụng cái này. Camu né được thanh kiếm của con yêu tinh trong gang tấc và đưa tay về phía nó. Quyền năng cuồng nộ, đó là quyền năng của một con quỷ tên là Crocel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, nó được sử dụng để khiến bạn trở nên điên cuồng và gây sát thương lớn. Nó chủ yếu được sử dụng như một bắc, nhưng Camu đã sử dụng quyền năng đó lên con Hobgoblin thay vì chính cậu ấy. Chuyển động của con Hobgoblin ngày càng nhanh và mạnh hơn. Hầu hết mọi người có lẽ sẽ không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Bởi vì cậu ấy vừa sử dụng một kỹ năng bắp lên đối thủ chứ không phải chính mình. Bang, dậm chân, đây không thực sự là một bắp. Camu lạnh lùng quan sát con Hobgoblin đã nổi cơn thịnh nộ. Đúng là nó đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ quyền năng cuồng nộ. Nhưng đó không phải là vấn đề. Sập, Camu đã có thể dễ dàng tránh được các đòn tấn công của con Hobgoblin. Bây giờ cậu có thể thấy rõ con Hobgoblin sẽ di chuyển và tấn công như thế nào. Đây là một lời nguyền. Camu chưa bao giờ sử dụng quyền năng cuồng nộ lên chính mình. Trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách điên cuồng hơn là điều chỉ có trong man hoa. Khi bạn tức giận hơn, lý trí của bạn sẽ bị mất dần, và do đó các hành động của bạn trở nên đơn giản hơn. Trở nên mạnh mẽ hơn không có nghĩa gì cả. Camu đã có thể đọc được tất cả các chuyển động của con Hobgoblin một cách dễ dàng. Cho dù người có mạnh, không tấn công được đối thủ thì cũng vô dụng. Nó đang đến, con Hobgoblin vung thanh kiếm trong khi tạo ra âm thanh ầm ầm kỳ lạ. Có phải vì nó đã mất lý trí? Đòn tấn công đầy sơ hở. Camu cúi đầu né thanh kiếm. Sau đó cậu ấy đâm vào đầu gối của con Hobgoblin bằng thanh kiếm của mình. Tư thế của con Hobgoblin sụp đổ. Ngay cả khi gục ngã, nó vẫn vung kiếm về phía Camu. Một sơ hở lớn hơn xuất hiện trong tư thế của con Hobgoblin. Cú đâm, Camu bật dậy và đâm vào cằm con yêu tinh. Sau khi bị đâm xuyên từ cằm đến đỉnh đầu, con Hobgoblin bắt đầu run rẩy và nhanh chóng gục xuống. Trong khi cố gắng kìm lại hơi thở đang trở nên nặng nề hơn, Camu nhìn xuống con Hobgoblin. Chiến đấu với một lượng năng lượng ma quỷ như vậy chắc chắn là không thoải mái. Cậu ấy cảm thấy khó chịu khi phải vật lộn quá nhiều trước một đối thủ mà trước đây chưa từng là đối thủ của mình. Mình cần phải nhanh chóng xây dựng lại năng lượng ma quỷ. Camu tặc lưỡi và tiến lại gần xác của con Hobgoblin. Cậu nhìn xuống xác con Hobgoblin đầy chờ đợi. Anh chàng này sẽ cho mình bao nhiêu năng lượng ma quỷ đây? Thành thật mà nói, lượng năng lượng ma quỷ của một con yêu tinh là quá thấp, vì vậy việc săn lùng chúng có hiệu quả rất tệ. Vì sức mạnh của nó không thể so sánh với một con yêu tinh bình thường, Camu hy vọng nó sẽ mang lại cho mình nhiều năng lượng ma quỷ hơn. Camu từ từ đưa tay ra. Chính vào lúc đó, tinh một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Bạn đã một mình dọn sạch nơi ẩn náu của quái vật. Bạn đã nhận được thêm 150 kinh nghiệm. Bạn đã thành công giết một con Hobgoblin, một con boss cấp C. Cấp độ của bạn đã tăng lên 3. Bạn đã đạt cấp 10 và đạt được lần thức tỉnh thứ 2. Bạn đã mở khóa thuộc tính thức tỉnh thứ 2. Cách chương.